Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1879, chương 1880, mãnh nhân tề tụ. Smiley, nguyên bản tản ra mịt mờ thần quang khổng tước, ở trong chớp mắt, đã bị tinh thần tháp mang theo một khí lãng, cho trực tiếp thổi thành mảnh vụn cặn bã. Đây chính là danh chính ngôn thuận đống cặn bã, bị gió thổi qua, trực tiếp phiêu tán ở bên trong trời đất, biến mất không thấy, thấy như vậy một màn. Cái kia bát cực khốn thần châu trong khổng phi khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này khổng tước nhưng là hắn bản mệnh thần thông a, rất cường hãn, có thể nói như vậy, hiện nay khổng phi là đường đường nửa cuộc đời tu vi. Như vậy khổng tước tự nhiên cũng liền có bán thánh đáng sợ lực lượng a. Thế nhưng trong một sát na, tiêu tan thành mây khói, một màn này nhìn khổng phi có chút ngốc tất, sờ không được đầu não. Khổng phi, nhận lấy cái chết tới. Một bên Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, cái kia khổng phi ngẩng đầu, trong mắt không ngừng bùng lên lấy. Nhìn cái kia tinh thần tháp, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, ung ung, đại địa chấn chiến, hoang mạc bên trong dĩ nhiên trực tiếp nổ lên từng đạo hoàng sa khe rãnh, tràn ngập toàn bộ hư không, cuồng phong vũ động, lạnh dung phong minh, cùng này đồng thời ở tinh thần tháp bên trong, khổng phi kinh hãi phát hiện, chính mình lực lượng đang không ngừng bị tước đoạt lấy. Hắn tối cường công kích, dĩ nhiên lay động không được cái này tinh thần tháp, răng rắc một tiếng, cái này tinh thần tháp thế giới bên trong, một đạo sấm sét trực tiếp hoa phá thiên địa, hướng cái kia khổng phi hung hăng phách đánh tới. Cái gì? Cái kia khổng phi khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Một quyền đập ra, quyền diện chi trên, lên, dâng lên lấy mịt mờ thần quang. Nhưng là cái này thần quang, lại bị cái này sợ lôi thuấn gian xé nát. Két, một tiếng sợ vang, cái kia khổng phi trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình nắm đấm, máu thịt be bét, thậm chí năm cái đầu ngón tay toàn bộ bể cạn bã. Hô hô hô, đang ở này lúc, khổng phi đột nhiên cảm thấy sau lưng hỏa năng hỏa năng. Khi hắn xoay người sang chỗ khác một khắc kia, một đoàn đáng sợ hỏa diễm, đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần tháp bên trong, gào khóc kêu thảm thiết không ngừng. Cái này tinh thần tháp bên trong công kích, coi như là bán thánh cũng không đỡ được. Mà lúc này ở ngoại giới, một cuồng phong xẹt qua, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang, giữ tợn cười. Nhìn cái kia từng cái khuôn mặt sắc trắng bệch cường giả lạnh rên một tiếng. Người nào nếu không phục đứng ra, bổn tọa chích đầu của hắn. Diệp Lăng giống giận một sát na kia, chân bữa sau thì bạo khởi từng luồng dữ tợn lôi quang. Phóng lên cao, hóa thành sóng lớn nộ hải tràn ngập ở Diệp Lăng sau lưng. Kỳ thực Diệp Lăng cùng khổng phi một trận chiến tuy là không thế nào trường, thế nhưng hắn lại bị thương không nhẹ, như không phải ỷ vào tinh thần tháp, thật đúng là không trấn áp được người này. Nhưng là, mặc kệ thế nào, khổng phi thất bại, bị Diệp Lăng lấy tinh thần tháp trực tiếp trấn áp. Mọi người, bao quát cái kia kỳ lân đế quân, đều là khóe miệng co giật. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa, hơn 20 người, dĩ nhiên không có một cái dám lớn tiếng thở hổn hển. Bao quát cái kia từng cái bán thánh tồn tại. Kỳ lân đế quân, ngươi không phải muốn chém ta sao? Ta ở nơi này, lăn ra đây. Bá, Diệp Lăng diệt tiên kiếm nắm chặt trong tay, mà sau kiếm nhọn đưa ngang một cái, chỉ hướng mặt kia sắc trắng bệch kỳ lân đế quân. Sát cơ dâng trào, tùy hiện vô biên. Cái kia kỳ lân đế quân mặt sắc tức thì nhất biến, cắn răng thiếu chút nữa xông tới, nhưng là nhìn một chút nữa cái kia to lớn tinh thần tháp, hắn nhịn được, hắn là tới tranh đoạt Diêm La Kim Thân, cũng không phải là tới khiêu khích Diệp Lăng. Như Diệp Lăng mềm yếu vô năng nói, có thể hắn hội nhân cơ hội lộ ra hắn uy phong. Nhưng là mẹ nó, liền Khổng Phi đều bị trấn áp thô bạo, hắn lại đi lên, mặc dù là Diệp Lăng đã bị thương, hắn cũng không dám liều mạng vẫn lạc một trận chiến. Một đám phế vật, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mâu quang như sấm, bốn phía này tên, từng cái, không có một cái tốt, toàn bộ cũng là vì lợi ích của mỗi người. U, Lôi Đế thật là lớn uy phong a. Đột nhiên, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đã đi tới. Chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cười, trên trán tràn đầy cuồng ngạo màu sắc, là Côn Bằng nhất tộc Phong Vô Cực. Hắn có thể là tuyệt đối thiên kiêu a. Có người nói hạ vừa đảm nhiệm Côn Bằng bộ tộc tộc trưởng, chính là hắn đã quyết định. Hơn nữa, cái này Phong Vô Cực tới tranh đoạt cái này thần thông thời điểm, tức thì bị trong tộc lão tổ dưới vào thánh nhân chi lực, tuyệt đối là đáng sợ nhất bán thánh một trong. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có người nói, một lần này tranh đoạt đại nhiệt môn thì có hắn một cái. Nhưng là người này, vẫn là không bằng Cuồng Ngạo Thiên. Đó mới là cái điên cuồng chủ nhân a. Cuồng Ngạo Thiên, hắn chính là nhất tôn sát thần a. Có người nói cửu kiếp đỉnh phong tiên đế thời điểm, liền cùng Nhị Lang chân quân so chiêu một chút, kết quả ngạnh hám Nhị Lang chân quân bất bại. Đúng vậy a, Cuồng Ngạo Thiên, vậy cũng là tuyệt đối nhất tôn đại sát thần, là một cái nhân loại, tuy nhiên lại là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Khách Khanh trưởng lão. Diệp Lăng trước đây giết Phượng Vương, vậy lần này có thể hay không cùng Cuồng Ngạo Thiên đối với lên? Nếu quả thật đối đầu, ta xem Diệp Lăng treo, khẳng định treo. Cái kia Cuồng Ngạo Thiên ra tay toàn lực phía dưới, Diệp Lăng tuyệt đối không phải đối thủ. Đừng quên, Cuồng Ngạo Thiên hiện tại nhưng là bán thánh a. Trong lúc nhất thời, bốn phía thảo luận không ngừng. Diệp Lăng nhìn thoáng qua cái kia hay là Phong Vô Cực, đạm mạc cười, trong con người trong nháy mắt tóe phát ra lôi đình vòng xoáy. Tùy tiện cái gì, ngươi không phục cứ tới đây, ta giết ngươi. Diệp Lăng diệt tiên kiếm đưa ngang một cái, trực tiếp chỉ hướng cái kia Phong Vô Cực. Nguyên bản vẻ mặt cao ngạo Phong Vô Cực nghe nói như thế, tức thì ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Hay ông, hảo một cái Lôi Đế Diệp Lăng, thực sự là liều lĩnh rất, như ở tam giới, ngươi thật là có tư cách này, nhưng là ở chỗ này, ngươi chính là tùy ý bị nắn bóp con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Cái kia Phong Vô Cực nụ cười nhạt nhòa lên, nhưng là đang ở này lúc, theo hư không bên trong, từng đạo thân ảnh đều là phá khoảng không mà đến, ngưng tụ ở chỗ này. Ông trời của ta a, mau nhìn, đó là Hồng Hồ nhất tộc tuyệt đối cường giả Hồng Mị Nương. Nữ nhân này như hoa như ngọc, quyến rũ hàng vạn hàng nghìn, tuy nhiên lại là một cái giết người yêu tinh a. Đúng vậy a, cái này Hồng Mị Nương, có người nói đã từng một người độc chiếm ba đại cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Hơn nữa giết hai cái, trọng thương một cái, danh chấn tam giới, còn có Bạch Nguyệt Lang tộc Bạch Cương, hắn dĩ nhiên cũng tới. Cái này đặc biệt là Phong Vân Đại Tế Hội a, đây nếu là đánh lên, vậy coi như náo nhiệt chết rồi. Dám, chúng ta một cái đều chạy không được. Xem ra a, chúng ta tới nơi này chính là đặc biệt cho người khác làm giá y, thật là xui xẻo. Ta dựa vào, mau nhìn, Cuồng Ngạo Thiên tới, hắn tới thật. Khi một đạo sốc vác như sắt thép một dạng thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong một khắc kia, mọi người đều là từng cái trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo thân ảnh. Cuồng Ngạo Thiên cùng Nhị Lang chân quân chém giết không rơi hạ phong mãnh nhân a. chẳng qua trong một sát na, cái này nhất phương thiên địa, dĩ nhiên ngưng tụ đủ hơn 50 danh cường giả. Sợ rằng cái này nhất phương thế giới, toàn bộ đều đến đông đủ. Ngươi chính là Diệp Lăng. Cái kia cuồng ngạo thiên cư Cao Lâm hạ phủi liếc mắt Diệp Lăng. Lãnh đạm hỏi, ngữ khí bên trong căn bản không có bất luận cảm tình gì ba động. Có chỉ là băng lãnh, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.